Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp series về chàng pháp sư Diệp Minh của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Đã phát sóng được 3 tập truyện trước là Bí mật làng Sam, Chốc quỷ gốc đa và Giải cứu sớm rừng. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần thứ tư, Đứa còn dâu tham lam. Và trong video ngày hôm nay, do Huy có chút việc bận nên không có phần quay hình, chỉ có phần audio. Mong quý bà con thông cảm. Còn bây giờ xin mời quý bà con cùng bước vào tập truyện của tối ngày hôm nay. Mỗi lần cơn mưa đầu mùa trút xuống sớm lẹo là cơn đau nhức xương khớp lại hành hạ bà Ngân. Nó cứ hành hạ bà suốt mấy ngày liền, có đợt gần cả tháng mới đỡ. Mỗi khi bà chỉ cần chợp mắt là cơn đau nhức sẽ đỡ đi được phần nào. Nhưng hôm nay bà càng cố gắng nhắm mắt ngủ đi, nó càng nhức nhối, như con dòi bọ đang gặm nhấm trong xương tủy của bà vậy. Chồng bà chẳng may mất sớm, để lại một anh con trai. Từ ngày chồng mất, bà vừa chăm con, lại ra sau vườn móc từng bó rau con cá kiếm tiền nuôi con. Dạo này sức khỏe của bà kém đi hẳn, trái gió trở trời là chân cẳng không đi được gì ráo. Nhìn đứa cháu đang nằm ngủ ngon giấc, bà gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời mình. Nhớ tới anh Hào, đứa con trai đang xuất khẩu lao động ở bên nước ngoài. Bà vừa định ngồi dậy kiếm chai dầu gió để xoa bóp chân thì nghe tiếng mở cửa lách cách. Phòng của bà ở trước nên có động tĩnh gì là nghe được ngay. Bà nghi ngờ có kẻ đột nhập vào nhà, cho nên ngồi dậy lắng tai nghe ngóng. Dạo gần đây trong xóm lèo xảy ra trộm cắp liên tục, bản thân cũng dành dụm được một chút của đề phòng khi ốm đau bệnh tật, cho nên bà quyết định đi ra khỏi phòng xem có phải là ăn trộm hay không. Bà thấy cánh cửa bị chốt ở bên trong, không có dấu vết cài mở, mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là đứa con dâu nửa đêm dậy đi tiểu đây mà. Chai dầu nằm ở gần cái cửa sổ. Bà Ngân vừa đi tới thì nghe tiếng xì xầm to nhỏ bên ngoài. Tò mò, bà nhẹ đẩy cánh cửa sổ ra, ghé mắt tới nhìn coi ai nửa đêm nửa hôm còn ở ngoài vách nhà bà mà nói chuyện. Núp sau cánh cửa, bà nhận ra được hai người đang nói chuyện với nhau. Chính là Châu, con dâu của bà, vợ anh Hào. Còn người đàn ông kia là thằng An, một thằng có tiếng lưu manh nhất trong xóm. Mọi người thường kêu nó là An gà què, vì nó sống phụ thuộc vô cái nghề bắt trộm gà. Con què là do người ta phát hiện ra nó bắt trộm, rồi dí đánh què mất một chân. May mà vẫn còn giữ được cái mạng đó. Bà Ngân đứng ở khoảng cách hơi xa nên không thể nghe hai người nó nói cái gì cả. Nhưng qua ánh trăng, bà thấy tụi nó ghé sát vào nhau thân mật lắm, như quen biết nhau từ rất lâu rồi. Lát sau thằng An đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, như xem chừng có ai hay không. Thấy an toàn, nó đè nghiến con Châu xuống bụi cỏ. Mà con Châu không một chút hành động gì chống cự cả. Cơ thể của bà Ngân cứng đờ như một pho tượng, không tin những gì đang diễn ra trước mặt mình. Bà nhìn xung quanh như muốn tìm được một cái gì đó có thể phan được đôi gian phu dâm phụ kia một trận. Thứ đàn bà lăng loạn như vậy không thể làm con dâu của bà. Khi cầm được một khúc cây trên tay, bà chợt khựng lại. Thằng chuột cháu bà năm nay đã 5 tuổi, nó cũng bắt đầu có nhận thức. Nếu bây giờ bà làm ầm lên cho mọi người xung quanh biết được, rồi họ sẽ thêm mắm dặm muối đi đồn khắp làng trên xóm dưới. Con trai và cháu trai của bà làm sao dám ngẩng mặt nhìn bà con trong làng này nữa. Bà Ngân sợ sau này chuyện bại lộ ra, cháu mình sẽ mang suy nghĩ tiêu cực mà lớn lên. Bà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ biết cắn răng kìm nén cơn tức giận trong lòng để cho mọi chuyện gia đình được êm ấm. Bà quay lưng trở lại vào trong phòng, nghĩ tới thằng Hào đang đi làm ở xa, cầm cùi kiếm từng đồng từng cắt gửi về. Hai dòng lệ của bà chảy xuống lúc nào không hay, xót xa cho thằng con trai. Châu ngày đó xinh đẹp, học giỏi, lại là con nhà gia giáo nên bà ưng lắm. Hào bề ngoài điển trai, cũng học giỏi. Đám con gái trong làng ai cũng mê mẩn, trong đó có Châu. Cho nên anh dễ dàng cưới Châu về làm vợ mà không hề có khó khăn gì cản trở hết. Sống được với nhau mấy năm, thấy ở quê làm ăn khó khăn, Hào quyết định đi xuất khẩu lao động, kiếm được một cục vốn để sau này dễ về làm ăn. Bà Ngân thấy con trai suy nghĩ thấu đáo thì bán một miếng đất cho anh đi học tiếng Nhật, rồi đóng tiền để đi xuất khẩu lao động. Ngày Hào đi, thằng chuột mới được 2 tháng tuổi. Chớp mắt một cái mà đã 5 năm trôi qua rồi. Trong mấy năm này, Châu rất siêng năng, lo làm lụng phụ bà Ngân từ bếp núc cho đến chợ quán. Bà hài lòng lắm. Nào ngờ đằng sau cái tánh siêng năng cần cù đó, Châu là người có máu lẳng lơn. Hào đi làm xa, cô ta không chịu nổi cô đơn, đã lén lút ăn bụng từ lâu rồi. Nửa tiếng sau, bà Ngân nghe tiếng cót két của cánh cửa. Chắc là con Châu đã trở về. Bà không biết đây là lần đầu tiên hay là con Châu nó đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Không biết ngoài thằng ăn gà ra, nó có quan hệ với thằng nào trong xóm nữa hay không. Nếu để thằng Hào biết được, có khi nó sẽ giết con Châu mất. Nằm suy nghĩ miên man, tới gần sáng bà Ngân mới quay qua ôm cháu mình, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Gà gái báo hiệu một ngày mới bắt đầu ở xóm Lèo. Từ đêm qua tới giờ, tính ra bà Ngân chỉ chợp mắt được có chút xíu. Bà thấy cháu còn ngủ cho nên không kêu nó dậy. Nó đang trong mấy ngày nghỉ hè chưa có đi học lại. Bà bước ra thấy Châu đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Cô vẫn tỏ ra mình là con dâu hiếu thảo như bình thường. Bà hôm nay không thèm hỏi han gì hết. Bà chỉ liên tục liếc nhìn Châu. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Châu cầm cái túi sách, nhìn bà Ngân nói: Chút nữa thằng chuột dậy á, má cho nó ăn giùm con nha. Con ra chợ mua đồ, lát con về liền. Bà chỉ gật đầu chứ không thèm trả lời. Châu cũng không để ý tới biểu hiện của bà. Cô nhanh chóng ra khỏi nhà. Mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo của má chồng đang nhìn theo mình. Bà đợi thằng chuột ngủ dậy, cho nó ăn uống xong. Bà ngồi suy nghĩ tìm cách lựa lời nói với con Châu để nó hiểu và dừng ngay cái việc gian díu với người đàn ông khác. Chỉ cần Châu biết lỗi của nó, từ nay về sau không qua lại với ai khác, lo chăm sóc con cái gia đình, bà sẽ tha thứ. Không có người má nào mong muốn hạnh phúc của con mình tan vỡ cả. Bà quay sang nhìn thằng chuột thật kỹ. Cũng may là mũi miệng của nó y hệt như thằng Hào, chứ không bà cũng sẽ nghi ngờ, không biết nó có phải là cháu ruột của mình hay không nè. Tối đến sau khi cơm nước xong xuôi, nhân lúc thằng chuột đã ngủ rồi, bà Ngân mới qua bên phòng của Châu. Ngồi xuống mép giường nhìn Châu bôi kem dưỡng da, bà bóng gió nói: Châu à, thằng Hào nó đi làm xa. Má biết vợ chồng cách nhau lâu ngày, con cảm thấy thiếu thốn. Từ ngày con về làm dâu, má chưa bao giờ khó chịu cái gì về con hết á. Thằng chuột nay nó cũng lớn rồi, nó bắt đầu nhận thức được. Nghe người ta nói con thế này thế nọ, má không thể chấp nhận được một đứa con dâu như vậy đâu. Nếu mà con có như vậy á, thì nên bỏ đi. Coi như má cũng chưa nghe ai nói gì hết. Con sống với má từng đó thời gian, con hiểu tính của má mà phải không con? Châu nghe xong thì giật mình bán tính bán nghi. Nhưng từ trước tới giờ, bản thân vốn xây dựng hình ảnh là người hiền lành thật thà. Bây giờ sao có thể chấp nhận mình có cái tánh xấu xa như vậy chứ? Châu xua tay cãi lại: Má nói gì vậy chứ? Má nghe ai đồn đại cái gì? Bà Ngân chậm rãi nói ra từng chữ: Má nghe mấy người ở ngoài xóm nói, con với thằng ăn gà lén lút qua lại với nhau. Châu đập mạnh lên bàn một cái, lập tức đứng dậy mà quát lớn: Đúng là cái xóm nhiều chuyện mà. Đứa nào thất đức mà đi động ác nhân gì. Thằng An là cái loại trộm cắp bắt gà bẻ bí, lại còn bị què một chân nữa. Má nghĩ còn sao mà qua lại với loại người như nó. Ánh mắt bà Ngân hiện lên một tia khinh bỉ. Tối hôm qua cô còn nằm ở dưới người thằng An mà rên rỉ, hôm nay lại đi chửi nó là thằng bắt gà bẻ bí sao? Nhưng mà bà không muốn vạch trần ra. Bà lắc đầu từ tốn nói: "Má chỉ nói vậy thôi, con tự mà hiểu. Má cũng không muốn nói nhiều, mắt công má con lục đục." Bà Ngân dứt câu thì đứng dậy đi ra khỏi phòng Châu. Cô cũng không thèm biện minh cho mình nữa, ngồi xuống tiếp tục bôi kem lên mặt. Nhưng mà trong lòng đã vô cùng lo lắng. Từ trước tới giờ luôn có danh là đứa con dâu ngoan hiền nhất trong xóm. Bây giờ bị người ta phát hiện ra chuyện xấu mình làm thì trong lòng không yên chút nào. An Gà là cái thằng ăn trộm khét tiếng của xóm lèo, ai thấy nó cũng đuổi như đuổi tà. Châu mê mẩn vì không những nó đẹp trai, cơ thể săn chắc, không những vậy mà kinh nghiệm giường chiếu của nó số 2 thì không ai có thể giành số 1, hơn hẳn anh chồng khờ khạo của cô. Nhưng Châu biết Hào vẫn có nhiều điểm tốt hơn. Nhưng An miệng lưỡi quá ngon ngọt, cô không cưỡng lại được, càng ngày càng mê mẩn, không thể bỏ nó được nữa. Ngày hôm sau, thằng Chuột đi chơi với đám bạn trong xóm. Châu thì đi công chuyện từ tờ mờ sáng. Bà Ngân ở nhà coi sóc việc nhà. Châu nhân lúc người ta còn chưa dậy hết, bẻ tay lái xe, quẹo vô một con đường nhỏ vắng vẻ. Khuất sau bụi tre là ngôi nhà cấp 4, đó là nhà của thằng An. Đoạn đường tới nhà nó hơi khó đi, vì khu này đường xá không thuận lợi, cho nên không có ai thèm làm nhà ở đây làm chi. Xung quanh cây cối lại rậm rạp, nên Châu mới dám tìm tới tận đây vào ban ngày. Hôm qua thằng An bắt được mấy con gà trong xóm, đem qua làng bên để bán. Ăn nhậu tới tận khuya mới về. Nó nằm say tới nỗi Châu phải đập cửa rất nhiều lần nó mới tỉnh. An nhăn nhó mặt mày đi ra. Căn nhà đã khá cũ kỹ, cha má nó đã mất khá lâu. Nó không chịu tu chí làm ăn, tìm cho mình công việc ổn định, cho nên bao nhiêu năm rồi vẫn ở trong căn nhà tồi tàn như thế này. An vừa mở cửa vừa cằn nhằn: "Đứa nào mới sáng mà tìm tao rồi bay? Biết tao đang ngủ hay sao? Có cửa đục đâu vậy?" Nhưng cánh cửa vừa mới mở ra, thấy Châu đứng ở bên ngoài, nó từ khó chịu chuyển sang vui vẻ ngay lập tức. Ủa em, nhớ anh hay sao mà mới mờ mờ sáng qua tận đây tìm anh rồi?" Châu mỗi lần rất thích những lời bẩn cợt của An, nhưng lần này cô không muốn nghe những lời đó nữa. Cô dắt chiếc xe máy giấu phía sau nhà An. Châu bước vô bên trong nhà, An lập tức đóng cửa rồi ôm chầm lấy Châu từ phía sau. Cô khó chịu gỡ tay nó ra, trong lòng đang lo lắng muốn chết, còn đâu tâm trạng mà ôm ấp. "Anh né ra đi, em đang khó chịu nè." "Hả? Sao vậy em?" Châu ngồi xuống ghế bực tức nói: "Ba má chồng của em á, ba biết chuyện giữa anh với em rồi đó." "Sao bà ta biết được?" "Em làm sao mà biết? Bà nói mấy người trong xóm nói với bà. Nhưng mà không phải đâu anh. Anh nhớ đêm trước em có nói với anh là có bóng người đứng thập thoại không? Em nghĩ là bà đó. Sau cái đêm đó thì từ bữa sau thái độ của bà với em lạ lắm." "Vậy nếu mà là bà đó, sao lúc đó bà không bắt tại trận chứ?" "Má chồng của em từ trước tới giờ làm việc gì cũng tính toán rất là kỹ lưỡng. Bà thương cháu của bà lắm. Chắc bà không muốn nó biết má nó ngoại tình trong lúc cha nó đi làm xa, cho nên không có nói thẳng ra. Em quá hiểu bà rồi." An ngồi xuống ghế, nhếch môi nói: "Nếu như bà không muốn vạch trần chuyện của anh với em ra thì càng tốt chứ sao. Bà có hỏi thì em nói là không còn qua lại với anh nữa. Thiếu gì cách để anh với em gặp nhau mà lo gì." "Nhưng mà lỡ bà gọi điện nói cho ông Hào biết thì bao nhiêu tài sản đất đai em mất hết. Ông Hào làm tiết kiệm được mấy cuốn sổ rồi. Em năn nỉ ông chia cho em một ít, ông cũng đồng ý rồi. Bây giờ mà biết em ở nhà đi ngoại tình với người khác á, thì coi như xong luôn. Châu không phải là con nhà giàu. Lúc cô gả đi, ba má chỉ cho vài chỉ vàng làm của hồi môn, đã sớm tiêu xài hết từ lâu rồi. Sở dĩ lúc trước cô chọn Hào không chỉ vì vẻ bề ngoài của Hào, mà là còn vì Hào giỏi giang, chăm chỉ, biết lo làm ăn. Người như Hào nhất định không bao giờ nghèo được. Sau khi cưới, Hào luôn luôn chiều Châu. Cô thích cái gì anh cũng đều mua cho, không để cho cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Hào không nhậu nhẹt, không cờ bạc, và cũng chưa bao giờ đánh đập chửi mắng cô. Chẳng qua là Hào đi làm xa, làm cho cô thiếu thốn tình cảm, nên đâm ra làm mấy việc bậy bạ. Còn thằng An thì chẳng có gì trong tay. Nghe Châu nói sẽ được Hào chi tiền, mắt nó sáng rực lên. Nếu như Châu có tiền thì nó cũng có được một mớ kha khá. Tình hình hiện tại, anh đừng có qua nhà em nữa, để tránh bị bắt gặp. Thời gian này em sẽ ở nhà nhiều hơn, ban đêm cũng không đi ra ngoài nữa, để cho má chồng bà tin em, không có còn nghĩ là em còn đi ngoại tình nữa. Hào bước qua ôm Châu vào lòng. Không gặp em có một ngày á, bạn đã chịu không nổi rồi. Em kêu anh hôm qua kiếm em, chắc anh chết luôn á. Biết là không gặp được Châu trong khoảng thời gian sắp tới, An bế tóc cô vào trong buồng. Hơn một tiếng sau, Châu bước ra khỏi nhà An. Cô đảo mắt ngó nghiêng chung quanh coi có ai hay không, rồi mới ra sao dắt xe máy phóng nhanh về nhà. Bà Ngân ở nhà đợi mãi vẫn chưa thấy Châu đi chợ về. Bà xuống bếp nấu cơm trước, lát Châu về thì chỉ có nấu đồ ăn thôi. Đang lùi cùi dưới bếp thì nghe tiếng xe máy tiến vào bên trong. Biết đó là con Châu chứ không ai khác, bà cũng chẳng thèm ra hỏi han gì. Châu cầm cái giỏ đựng đầy rau củ mà lúc sáng đi chợ mua được xuống bếp. Thấy bà Ngân đang nấu cơm, cô giả bộ cười nói. Nãy giờ con gặp đứa bạn cũ, nói chuyện vui quá cho nên về hơi trễ. Má ăn sáng chưa? Con đi mua bún bò cho má nha. Bà Ngân không thèm trả lời Châu. Lúc trước thì bà luôn tin lời cô nói, nhưng bây giờ thì không. Bà làm như không nghe thấy, tiếp tục làm công chuyện của mình. Tối đến, nhân lúc Hào đang tan làm, Châu thì đang tắm rửa ở phía sau, bà Ngân gọi điện cho Hào. Đợt trước con tính lấy tiền trong sổ tiết kiệm mua đất bên nhà bà Sáu kế bên mình phải không? Dạ đúng rồi má. Con tính mua đất rồi xây cái nhà bự bự cho cả nhà mình có chỗ. Mấy ngày nữa con hết hợp đồng lao động rồi, vốn liếng được kiếm đủ, con tính về quê ở luôn á. Trong lòng bà Ngân rất vui khi Hào bao nhiêu năm đi làm đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Căn nhà hiện tại của bà đang ở cũng lâu đời rồi, với lại cũng không được rộng cho lắm. Ở hai ba người thì được, chứ cả một đại gia đình thì chật chội quá. Nhưng mà nghĩ lại, bà thương cho Hào lắm. Nó vẫn chưa biết chuyện vợ mình ở nhà qua lại với người đàn ông khác. Nó mà biết được thì không biết sẽ ra sao. Bà thở dài nói. Vậy con tính chừng nào vậy? Chắc mấy bữa nữa thôi má. Con cũng nhớ vợ con quá rồi. Vậy để má qua hỏi bà Sáu á, bà bán miếng đất đó nhiều, rồi má gọi lại cho con sau ha. Dạ. Bà Ngân cúp máy. Cũng là lúc Châu từ dưới nhà đi lên, cô thấy bà cầm điện thoại, chắc là gọi cho Hào chứ không ai hết. Cô ta giả bộ dò xét. Ủa, tối rồi má còn gọi cho ai nữa vậy má? Thằng Hào chứ còn ai nữa. Nó kêu sắp về mua miếng đất của bà Sáu cất nhà đó. Châu mừng thầm trong bụng. Cô giả bộ than thở. Dạ, nhà này cũng hơi nhỏ, với lại con với anh Hào cũng muốn sanh thêm đứa nữa, cho thằng chuột nó có anh có em đó má. Bà Ngân cười khinh trong bụng. Bà đứng dậy đi vô trong phòng, vừa đi vừa nói bóng gió. Má chỉ mong vợ chồng bay sống chung thủy với nhau là được rồi. chứ nhà cao cửa rộng mà không coi trọng nhau, gặp người này người khác thì như không thôi. Ngày xưa má bán đất cho nó có tiền đi làm ăn, bây giờ nó về, chắc má phải kêu nó mua lại đất cho má đứng tên quá. Châu nhìn theo bóng lưng của bà Ngân vừa khuất sau căn phòng. Cô ta nắm chặt tay lại, răng nghiến lên ken két. Sáng hôm sau, Châu chở bà Ngân ra chợ. Đi được nửa đường thì cô ta dừng xe, ôm bụng nhăn nhó mặt mày. Má ơi, sao tự nhiên con đau bụng quá má? Nè, sao tự dưng đau bụng? Tối qua vợ có ăn cái gì bậy bạ không? Dạ không, mà con đau quá má ơi. Hay là má đi bộ ra chợ được không? Từ đây ra đó con không có xa lắm, con ghé qua trạm y tế xã mình á, cho người ta khám thử coi sao. Bà Ngân nhìn vẻ mặt đau đớn của Châu, không nỡ bắt nó lên chợ với mình. Bà lắc đầu. Vậy thôi con đi đi, để má lên chợ mua đồ, rồi lát nữa theo xe người ta về cũng được. Bà Ngân cầm cái giỏ bước xuống xe. Châu làm bộ nhăn nhó chạy xe rề rề. Chờ tới khi khuất bóng của bà Ngân trong gương chiếu hậu, Châu mới tăng tốc độ lên. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai, cô ta lại rẽ vào nhà của thằng An. Cánh cửa vẫn đóng như mọi khi. Cô biết chắc An đang ngủ bên trong nhà. Đêm qua An lại đi ăn trộm, cho nên sáng nay nó lại ngủ nướng. Con người của nó chỉ có hai việc, đó là ngày ngủ đêm làm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, An giật mình ngồi phắt dậy. Đêm qua trong lúc bắt gà nhà trưởng thôn, không may bị ông ta phát hiện được, nhưng không thấy mặt nó. May là chạy kịp, nhưng mà nó biết ở làng này chỉ có mình nó đi ăn trộm thôi, chứ không có ai khác nữa cả. Không để thằng cha trưởng thôn tới đây tìm mình hay sao? An cầm khúc cây để sẵn ở trên đầu giường, cẩn thận đi nhẹ nhàng tới, nhìn qua khe cửa. Thấy người đứng bên ngoài là Châu, mới thở phào nhẹ nhõm đi tới mở cửa ra. Châu lập tức nhanh chóng dắt xe vào bên trong. An thì đóng cửa cài then lại, rồi bước tới ôm lấy Châu, giọng điệu lả lời. Mới có hai ngày mà nhớ anh rồi em. Châu đẩy An ra, khó chịu nói. Nghe nói ông Hào sắp về rồi đó. Tối qua bà má chồng em gọi điện cho ông, kêu là về mua miếng đất của bà Sáu để cất nhà. Nhưng mà em coi thái độ của bà, chắc là bà sẽ không có để em mua đâu. Ít ra mua đất em còn được chia phần, vì là tài sản ở trong hôn nhân. Nhưng mà nếu bà to nhỏ rồi kêu ông Hào để bà đứng tên á, lại mất trắng luôn. Bà đòi đứng tên trên sổ sao? Ừ. Lỡ mà ông Hào chịu, sau này em với ông bỏ nhau, em cũng không có một cắc lận lưng nữa. Nỗi sợ của Châu làm An cũng lo lắng theo. Rủi má con họ thông đồng với nhau thì sao? Em cũng biết nữa, nên mới tới tìm anh nè, bàn cách để giải quyết. 5 năm qua ông kiếm được biết bao nhiêu là tiền. Mà cha nội nè hả, kỹ tính gì đâu á, ông chỉ gửi sinh hoạt phí cho em thôi, còn lại ông bỏ ngân hàng tiết kiệm không à. An trầm ngâm. Vậy trước mắt á, cứ giả vờ như hai đứa mình chấm dứt với nhau rồi, cho bà má chồng của em khỏi nghi ngờ. Sau đó em phải to nhỏ riêng với chồng em thôi, chứ anh làm gì có cách nào khác đâu. Vừa dứt lời, hai bàn tay của An bắt đầu mò mẫm cơ thể chồng. Trải qua một đoạn thời gian, đột nhiên có tiếng gõ cửa, làm cho Châu sợ hãi đứng phắt dậy. An đưa ngón tay lên miệng ra tín hiệu im lặng. Nó bước tới khe hở ngay cạnh phòng, nhìn ra bên ngoài, chợt giật bắn mình lùi lại phía sau. Châu cũng lo lắng hỏi. Ai vậy anh? Là bà Ngân đó. Sắc mặt thằng An tái xanh như tàu lá chuối. Châu nhảy dựng lên. Làm sao bà Ngân có thể tìm đến tận đây chứ? Không để lúc nãy có người nhìn thấy rồi mét lại với bà hay sao? Châu nhìn xung quanh để kiếm chỗ trốn. Thì bên ngoài bà Ngân lên tiếng. Châu à, má biết con đang ở trong đó. Bây giờ mở cửa ra đi, rồi bình tĩnh nói chuyện. Nếu không má đem chuyện này nói với thằng Hào, nói với cả cái xóm lẹo này biết, rồi mày không còn mặt mũi nào mà để sống ở đây đâu. Châu hoảng sợ khi nghe má chồng nói. Gia đình cô cũng chuyển đi nơi khác sinh sống hết cả rồi, nên bây giờ chỉ còn lại một mình cô ở đây. Nếu như chuyện này bà Ngân mà đi đồn cả xóm biết, thì chỉ có con đường cuốn gối đi khỏi cái xóm này thật thôi. Châu bước tới nói nhỏ với An. Trời ơi, bà biết em ở đây rồi, bây giờ có trốn cô không thoát được. Bây giờ cứ để bà vô nói chuyện đi, có gì thì mình tính tiếp. Thằng An là một thằng lưu manh, trước giờ nó vụng trộm với vợ người ta không ít, nhưng không có ai chịu chi cho nó như Châu cả. Dạo gần đây trong xóm ai cũng cảnh giác hơn, cho nên cuộc sống của nó khó khăn hơn. Mai nhờ có Châu cho tiền, chứ không nó cũng chết đói rồi. Sợ chuyện này mà bại lộ ra cả xóm biết, thì từ nay về sau không còn ai cho tiền nó nữa. Với lại Châu là người thuộc dạng xinh đẹp nhất nhì trong xóm, lỡ mất đi thì uổng lắm. An bước ra ngoài mở cửa cho bà Ngân vô. Bà bước vô thấy Châu đang ngồi trên ghế, quần áo xộc xệch. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt bà. Bà Ngân đảo mắt một vòng quanh căn nhà. Nó đã quá cũ và xuống cấp trầm trọng. Lớp xi măng dường như bong tróc ra hết, để lộ ra một phần gạch ẩm mốc, có chỗ mọc rêu xanh kín cả vách tường. Một cái thằng mà đến cả cái nhà cũng không xây được cho tử tế, mà còn có thể cắm sừng con trai của bà. Bà Ngân chỉ biết lắc đầu chua xót. Ăn khỏe bước thấp bước cao đến bên bàn cầm điếu thuốc lên mồi, nhả khói ra phì phèo. Nó cố kênh mặt hỏi. Bà già, bà tới đây có gì không? Dù mấy bữa nay đã biết cái tánh kia của Châu, ban nãy bà vừa đi vừa ngờ ngợ tại sao con Châu lại phải thả bà ở giữa đường. Nó có thể chở bà tới trạm y tế luôn mà. Nỗi nghi ngờ dâng lên, bà quyết định đi tới nhà thằng An xem sao. Cuối cùng bà đoán đúng. Bà khó chịu khi thằng An cứ thổi khói phà vào mặt, tuy nhiên vẫn bình tĩnh nói. Tao muốn nói chuyện với con Châu. Còn mày á, chút nữa tao nói chuyện với mày sao? Bà quay qua nhìn Châu đang cúi gằm mặt mà hỏi. Châu, bữa trước má nói gì với con? Con quên hết rồi hả? Dạ, không phải như má nghĩ đâu. Con tới đây bữa nay là để chấm dứt với anh An. Nói với anh từ nay về sau đừng tìm con nữa. Bà Ngân nhếch môi khinh bỉ. Cái gì mà đến để chấm dứt? Lúc nãy trước khi gõ cửa, bà còn nghe tiếng rên rỉ của chúng nó. Bây giờ là chấm dứt đây sao? Mày nói từ bỏ bao nhiêu lần rồi? Bản tánh con người đã như vậy thì không thay đổi được đâu. Bữa nay má bắt gặp mày ở đây, cũng không muốn nói nhiều nữa. Nếu mày thương nó thì về cuốn độ tới đây ở với nó đi. Bà Ngân biết tánh con chồng, nếu không bằng không chứng, bà có nói bao nhiêu nó cũng sẽ chạy cối tiếp thôi. Cho nên hôm nay bà quyết định bắt tận tay. Hôm trước cũng đã nói rào nói đón rồi, nhưng nó không chịu quay đầu thì cũng không cần giữ lại loại con dâu này nữa. Chỉ cần Châu chấp nhận chia tay với Hào trong êm đềm, không để ai trong xóm biết mà tránh lan truyền chuyện xấu này ra ngoài, làm ảnh hưởng đến tâm lý của thằng chuột là được. Bà nói tiếp. Má chỉ nói cho mày biết vậy thôi, chứ má không muốn làm lớn chuyện này lên làm cái gì. Thằng chuột cứ để cho má nuôi. Mày thích thằng An thì cứ tới với nó. Tài sản trong nhà thì lúc mày về làm dâu á, chỉ có chút của hồi môn, mà vợ chồng mày cũng tiêu xài hết rồi. Công mày nuôi nấng thằng chuột, má cho mày 2 cây vàng. Còn tài sản thì vợ chồng mày bàn bạc với nhau mà chia. Châu cau mày. Đúng như lời bà Ngân nói, từ lúc cô theo Hào về đây chỉ có mấy chỉ vàng, nhưng tài sản của Hào làm ra thì chưa chắc gì Hào chịu chia cho cô. Có khi sẽ rút hết sang tên cho bà Ngân cũng không chừng. Cuộc sống của cô hiện tại được gọi là khá giả. Bây giờ cầm 2 cây vàng ra đi, Châu không cam lòng. Cô nghiến răng, trong đầu nghĩ cách đối phó trước đã, cũng không muốn cãi với bà Ngân. Thấy Châu im lặng không nói gì, chuyện bà muốn nói cũng đã nói xong, bà quay ra nói với An. Mày cũng nghe rồi đó, sau này mày nhớ chăm sóc cho nó tốt vô. Dù sao nó cũng là má của cháu tao, tao hy vọng cuộc sống sau này của nó tốt đẹp hơn. Thôi tao về. Bà Ngân vừa mới quay lưng đi ra cửa chưa được hai bước thì lập tức bị một vật cứng đập vào đầu. Bà choáng váng mặt mày, nhưng vẫn cố quay người lại. Bà trợn tròn mắt ngạc nhiên. Châu nhìn bà bằng một ánh mắt sắc lạnh. Cô ta nghiến răng mà nói: Công sức tôi sinh con đẻ cháu cho bà, bao nhiêu năm nay tôi làm dâu của bà, không tự diệt chi, mà bà chỉ dùng 2-3 cái vàng là đuổi được tôi sao? Đừng có mơ. Không để cho bà Ngân có cơ hội nói, Châu tiếp tục dùng cây then cài cửa đập mạnh vào đầu bà liên tiếp, nhưng sức của Châu không đủ để đánh chết bà. Bà Ngân ngã xuống mặt đất, miệng cố hét lên cầu cứu. An quăng điếu thuốc ra, lập tức lao tới bịt miệng giữ chặt lấy bà lại, tránh có ai đi ngang qua nghe thấy. Châu hăng máu lên, đập liên tiếp vào đầu bà Ngân, mặc kệ máu từ đầu bà phun ra ướt cả mặt cô. Bà Ngân giãy giụa một lúc thì nằm im bất động. Thấy bà không còn nhúc nhích nữa, thằng An mới từ từ buông ra. Châu lúc nãy rất hăng, ra tay không một chút nghĩ suy. Nhưng bây giờ thấy má chồng nằm trên vũng máu, cô ta bắt đầu hoảng loạn, đưa hai bàn tay dính máu lên nhìn, rồi lắp bắp nói: Em giết người rồi anh ơi. An kéo áo lau máu trên mặt cô, rồi nói: Bà ta chết rồi thì tốt chứ sao, với lại già rồi, chết cho khỏi chật đất. An nói vậy thôi, chứ trong lòng nó cũng hơi lo. Dù gì giết người không sớm thì muộn cũng phải đền tội. Tuy nó không trực tiếp ra tay giết bà Ngân, nhưng cũng là một tay giữ bà lại để cho Châu đánh. Thế thì tội của nó cũng đâu thua kém gì Châu. Châu trấn tĩnh được vài phần, cô ta nói: Bây giờ cái xác thì làm sao đây? Đợi trời khuya đi, đem chôn ra sau vườn nhà anh cho chắc ăn. Chứ đem chôn mấy chỗ khác, anh sợ không có an toàn lắm đâu. Nghe An nói Châu cũng an tâm. Cô gật đầu liên tục. Nếu bên công an có điều tra thì cũng không nghi ngờ tới An. Từ trước tới nay An chưa bao giờ qua lại với nhà bà Ngân, cũng chưa có làm gì mít lòng tới bà. Nghi ai thì nghi, chứ chắc chắn người ta không nghi nó. Còn chuyện cả hai qua lại với nhau, Châu chắc chắn chỉ có mỗi mình bà Ngân biết thôi, chứ chưa ai phát hiện ra cả. Mỗi lần hai người lén lút hẹn hò đều đề phòng rất kỹ, lựa chỗ không có người qua lại mới an tâm là chỉ có mình bà Ngân biết mà thôi. An ở phía sau lấy cái bao tải mà nó hay đựng gà. Châu hiểu ý, phụ một tay nhét thi thể bà Ngân vào trong cái bao. Bà khá là nhỏ con, cho nên dễ dàng gặp người lại, vừa dẹn nằm gọn trong bao. Chờ An giấu xác bà Ngân vào một chỗ kín đáo xong, Châu mới nói: Các người em đầy máu như vậy, ra đường người ta biết em giết người quá nơi. An đi lại chỗ cái tủ đồ cũ kỹ, may mà bên trong vẫn còn một hai bộ đồ của má nó còn sót lại. Nó cầm tới đưa cho Châu: Thay tạm đi, rồi về tới nhà nhớ đốt bộ đồ của em với bộ đồ này luôn. Châu rửa sạch mặt mũi rồi cầm lấy quần áo đi vào trong phòng thay ra. Châu ở nhà hay mặc đồ bộ kiểu như thế này, cho nên bây giờ có ra đường cũng không có ai soi mói gì được. Châu bước ra, An vừa ra ngoài rửa sạch mặt mũi tay chân dính máu đi vô. Nó nói: Bây giờ em về nhà đi, thằng chuột chắc chắn nó sẽ hỏi bà nội nó đâu. Em cứ nói là không biết. Tối thì em báo với thằng Hào là má đi đâu không có về nhà, rồi sau đó báo công an tìm kiếm. Cùng lắm người ta chỉ nghi ngờ bà lọt sông lọt hồ, hoặc là bỏ nhà đi đâu đó thôi. Em cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, không có gì phải sợ hết. Nếu mà không tìm ra được xác, người ta xài quần mấy bữa rồi thôi. Chứ nếu tìm ra xác thì mới sợ đó. Vậy cũng được. Tạm thời anh với em ngưng gặp nhau đi, đợi qua cơn sóng gió này đi. Trước giờ em với bà ăn ở với nhau không có lời qua tiếng lại, chắc chắn là hàng xóm không có nghi ngờ gì đâu. An gật đầu. Châu mở hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai đi ngang qua con đường này, cô ta mới thở phào rồi nhanh chóng dắt xe chạy thẳng về nhà. Về tới nhà, Châu an tâm đi ra sau nhà tắm, gột rửa sạch sẽ vết máu còn dính trên cơ thể. Tắm xong, cô ta đem hai bộ đồ ra sau vườn đốt đi để phi tang. Thằng chuột tới trưa thì đi chơi về, vừa chạy vô nhà nó vừa líu lo. Nội ơi, con mới được cho kẹo nè nội. Nhưng không ai trả lời nó. Châu từ dưới nhà dưới bước lên nói: Nội đâu có nhà đâu con. Ủa, nội đâu mà má? Má cũng không biết nữa, chắc nội đi đâu đó chơi đó, chiều nội về. Tối đến, Châu chờ con mình ngủ đi rồi mới gọi cho Hào nói chuyện. Tiếng chuông vừa reo lên Hào đã nghe máy. Châu giả bộ lo lắng nói: Anh ơi, má đi đâu cả ngày nay không thấy. Hồi tối chờ hoài không thấy má về. Em hỏi người ta mà không có ai nhìn thấy má đâu hết á. Trời đất ơi, em có nghe má nói là đi đâu không? Hay là má đi thăm mấy cậu mấy gì? Châu kể lại lúc sáng chở bà Ngân lên chợ, rồi cô đau bụng giữa đường cho nên để bà đi một mình tới chợ. Sau khi cô từ trạm y tế trở về nhà thì thấy bà Ngân chưa có về, không có nghe bà nói là đi đâu hay đi thăm bà con gì cả. Thôi được rồi, anh cũng sắp xong việc ở bên đây rồi, để anh sắp xếp rồi về liền. Em cố gắng nhờ mọi người trong xóm tìm giúp má mình đi, có cái gì thì gọi báo cho anh biết. Khóe môi Châu khẽ nhích lên. Vậy là đúng như kế hoạch của cô đã tính trước. Rồi nói: Anh cố gắng thu xếp nha, tiền bạc ở nhà em cũng hết rồi, không còn tiền mua sữa cho thằng chuột nữa nè anh. Để bây giờ anh chuyển khoản, chồng đi rút đi ha. Hai người nói chuyện được một lúc rồi tắt máy. Hào chuyển về cho Châu 5 triệu. Cô mừng lắm. Số tiền mà Hào chuyển về, cô sẽ đưa một nửa cho An, vì thời gian sắp tới nó không còn đi trộm cắp được nữa. Lỡ công an biết được thì sẽ rất phiền phức, và có thể sẽ bại lộ ra chuyện ác của nó với Châu đã làm. Nhận được tiền của Châu chuyển qua, An tạm thời không làm đạo tặc nữa. Nó chôn xác bà Ngân xong thì qua làng bên ở nhờ nhà của một đứa du thủ du thực như nó. Trời chập tối, chú Hùng cầm trên tay cái đèn pin đi soi ếch. Phía sau nhà thằng An có một con kinh được bà con đào từ ngoài sông chạy vô để lấy nước tưới tiêu. Nghe nói ở đây có rất nhiều ếch, cho nên đêm nay chú đến soi thử. Đang cúi người để bắt con ếch dưới nước thì chú nghe giọng của một người phụ nữ khàn khàn ở phía sau lưng. Hùng ơi, đầu tao đau quá, mày có đem dầu không? Cho tao mượn sức miếng đi. Chú Hùng không ngẩng đầu lên mà đáp lời: Đâu có đâu, tôi đi bắt ếch, đem dầu theo làm chi đâu. Vừa nói xong chú thấy lạ, đêm hôm khuya khoắt như thế này sao lại có tiếng đàn bà ở đây. Chú nhíu mày quay lưng lại coi là ai. Thì hỡi ơi, một gương mặt bị lõm vào dính đầy máu, hai con mắt lồi hẳn ra bên ngoài, còn dính lại sợi gân máu gần như sắp đứt. Cái âm thanh thiểu não kia lại tiếp tục vang lên: Đầu tao đau quá Hùng ơi. Cây đèn pin trên tay chú Hùng rơi xuống mặt nước, ánh sáng rọi vào khuôn mặt kinh dị càng thêm đáng sợ hơn. Chú Hùng biết thứ trước mặt mình là gì, quăng luôn sâu ếch trên tay, chạy bán sống bán chết ra khỏi con kinh. Đoạn đường từ nhà thằng An ra con lộ chính khá vắng vẻ, cho nên chú có la hét rác cả cuốn họng cũng không có ai nghe được hết. Chú Hùng về tới nhà, bên trong vợ con đều đã đi ngủ. Bản thân may mắn chạy thoát khuôn mặt cùng với cơ thể quái dị kia, cho nên cũng không muốn vợ con mình biết chuyện làm gì. mắc không họ lại sợ bóng sợ gió. Chú Hùng đi ra sau rửa tay chân cho sạch sẽ, mắt không quên ngó nhìn ra trước cửa xem thứ kia có bám theo hay không. Chú cau mày nhớ lại thử xem sao cái thứ kia lại biết tên mình. Khuôn mặt đó máu thịt lẫn lộn cho nên không thể nhận dạng được là ai, nhưng vẫn kịp nhìn đó là vóc dáng của một người đàn bà lớn tuổi. Sáng hôm sau, bà bãi ra chuồng gà để bắt thêm vài con đem lên chợ bán, kiếm tiền về cho thằng Mão đóng tiền học thêm hè. Vừa mới ra, bà như chết lặng tại chỗ. Hơn gần 20 con gà nằm im bất động ở trong chuồng, máu me loang lổ đổ ra cả nền đất. Bà không thể không tin vào mắt mình. Không biết kẻ nào đêm qua đã vào đây giết sạch toàn bộ gà của bà nuôi. Chẳng thà nó ăn trộm một hai con bà không tức. Trong cái xóm lèo này, bà cũng chưa sống mắt lòng hay gây xích mích gì với ai. Vậy ai có thể làm ra cái chuyện tàn ác như thế này chứ? Bà bực tức gọi ông Bãi ra ngồi bên trong nhà. Ông ơi, ra coi đàn gà của mình á, chết sạch hết rồi nè. Ông Bãi đang ngồi uống trà, nghe vợ mình kêu thì tủng thẳng đi ra. Khi chứng kiến cái cảnh đó, ông trợn mắt kinh ngạc. Trời đất ơi, gà của tôi. Cùng lúc tiếng chửi bới bên phía nhà bà hai cũng cất lên. Mẹ nó, cái thằng chó khốn nạn nào giết hết bầy dịch của tao vậy? Tao trù cho cái đứa đó suốt đời suốt kiếp tàn phế tại chân đi, cho nó biết như thế nào là đau khổ. Bà Bãi phải lắc đầu vì cái tính độc miệng của bà hai. Bà là một người nhiều chuyện, với lại hung dữ nhất trong xóm. Hỡi ai mà đụng vô bà thì coi như bữa đó nghe bà chửi từ đầu xóm tới cuối xóm. Bà quay qua nhìn ông Bãi, buồn bã nói. Nhà có mấy con gà, bán kiếm đồng ra đồng vô, ai mà nỡ lòng nhà giết hết vậy chứ? Chắc là mấy cái đứa trong xóm nó ganh ghét nhà mình mới ra tay như vậy. Mà mình có làm mất lòng ai đâu chứ. Không lẽ thằng An? Không có đâu. Thằng đó trước giờ nó có bắt cũng chỉ 2-3 con kiếm tiền sống ngay qua ngày thôi. Còn gà là nó còn sống. Nó ngu gì mà nó giết hết gà vịt của người ta. Vậy khác nào tự đập đổ chén cơm của nó đâu. Bà Bãi thấy chồng mình nói có lý. Lúc này bà hai đi ngang qua, cái miệng than thở mà giống như la bài hải. Trời ơi, vợ chồng chú Tím Bãi biết không, nhà tôi nuôi mấy con vịt rồi, mà cái đứa ác nhân nào nó dặn cổ chết sạch hết trơn rồi. Chắc tôi chết luôn quá. Thì nhà tôi cũng có khác gì chị đâu, chết sạch hết rồi kìa. Bà hai nhìn vô chuồng gà rồi cũng giật mình. Trời trời đất ơi, nhà chú cũng vậy nữa ha. Bà Bãi quan sát rồi mới nói. Mình vô đây coi, hình như không phải do trộm gây ra đâu. Trên cổ còn nào cũng có cái dấu cắn kìa. Ông Bãi với bà hai bước qua nhìn con gà trên tay bà Bãi. Đúng như lời bà nói, trên cổ con gà có dấu vết răng cắn như con thú nào đó gây ra. Xóm lèo bao nhiêu năm nay, làm gì mà có chuyện này xảy ra chứ? Với lại cách xa rừng núi, làm sao mà thú dữ tấn công được? Bà hai chỉ tay về phía nhà mình. Mấy con vịt nhà tôi cũng vậy đó, cũng bị dặn trẹo cổ, rồi có cái dấu răng cắn. Hình như nó hút máu gà nhà chú Thím á, rồi qua tấn công bầy vịt của tôi. Bà Bãi thả con gà xuống đất, bước ra lo lắng nói. Theo tôi đoán ở đây không phải con người gây ra đâu. Không biết là cáo trộm gì lạc vô đây. Phải thông báo cho bà con chung quanh biết để mà còn đề phòng nữa. Bà hai gật gù. Cái chuyện này cứ để cho tôi. Nói xong bà hai nhanh chóng rời đi. Vợ chồng ông Bãi định làm thịt mấy con gà kia để bán kiếm được đồng nào hay đồng đó. Nhưng kỳ lạ là mới chết, nhưng xác của mấy con gà trương phình bốc lên mùi hôi thối, giống như chết cách đây mấy ngày rồi vậy. Cuối cùng hai ông bà quyết định đem ra sau vườn đào hố chôn toàn bộ. Trong lòng vừa tiếc vừa tức. Rồi với cái tính của bà hai, chỉ mới trong vòng một buổi thôi, từ đầu sớm đến cuối sớm ai cũng biết chuyện. Nghe lời của bà hai nên trời vừa tối, anh Rồm đã ra canh chuồng gà. Thằng Tí cũng đội đi theo. Hai cha con ngồi canh từ sẩm tối cho tới hơn 10 giờ đêm mà không thấy cái gì cả. Cha ơi, mắc gì cha con mình ra ngồi đây canh vậy? Ngồi từ chiều tới giờ con có thấy gì đâu. Mày ngồi yên coi, nhắm buồn ngủ quá thì đi vô ngủ đi, để mình tao ngồi canh cũng được. Nhà có mấy con gà hả? Để mất hết thì lấy cái gì mà ăn. Vậy cha ngồi đây đi, con đi ngủ á, mệt chết luôn. Thằng Tí mới vừa đứng dậy, anh Rồm chợt kéo tay nó lại rồi nói nhỏ. Ê, khoan, hình như có người tới. Nghe cha nói, thằng Tí tỉnh cả ngủ đi. Nó ngồi xuống ngay lập tức, mở to mắt nhìn ra phía chuồng gà. Ở đó có một bóng đen đang tiến dần tới. Ê, hình như ăn trộm đó cha. Để con xông ra cho nó một trận. Anh Rồm ký đầu nó một cái. Mày khùng hả? Cha là nó đâm mày lội ruột bây giờ. Mấy cái thằng ăn trộm này tao biết hết rồi. Lúc nào tụi nó cũng đem dao trong người vậy. Mày cứ ngồi yên đi. Ở phía sau chuồng gà, do quất ánh đèn nên hai cha con không thể nhìn thấy nhân dạng đó là ai. Anh Rồm cố căng hai mắt ra nhìn. Bóng đen kia thò tay vào vặn cổ con gà chết tươi, rồi cầm đưa lên miệng mà cắn xé. Anh Rồm nhìn mà mắt ối trước cảnh tượng đó. Anh đứng bật dậy, tay cầm con dao chỉ về phía bóng đen mà la lớn. Đứa nào đó vô đây bắt gà toàn sống vậy hả? Mày bữa nay tới số rồi. Thằng Tí cũng cầm khúc cây mà quát theo. Mày tới số với tao rồi nha thằng kia. Thấy mình bị phát hiện, bóng đen kia lập tức thả con gà xuống rồi lẩn thật nhanh vào trong bóng tối. Tính chạy hả? Đứa lại đó. Anh Rồm cầm dao đuổi theo. Do cơ thể nhỏ con, với lại anh khá là ốm yếu, cho nên người ta mới đặt cho cái biệt danh là Rồm. Thằng Tí cùng với anh đuổi ra tới sau giường nhà mình thì mất dấu bóng đen kia. Mà nói chứ, tao mà bắt được á, tao đâm cho lội ruột cho mày biết. Thằng Tí chạy hổn hển theo phía sau. Anh Rồm đứng lẩm bẩm mà không hay biết trên cái ngọn cây kế bên mình có một cặp mắt đỏ đang nhìn chăm chú xuống bên đây. Thằng Tí vô tình liếc mắt trông thấy. Nó chỉ tay, lắp bắp nói. Cha ơi, cái gì vậy? Thằng Tí năm nay chỉ mới 8 tuổi. Nó chưa gặp ma quỷ bao giờ nên không biết cái thứ kia là cái gì. Anh Rồm nhìn lên trên ngọn cây rồi trố mắt mà la lên. Chạy tí tí. Lúc này anh không còn tâm trí bắt trộm nữa mà quay người tới, kéo tay thằng Tí lao thẳng vô trong nhà. Chị Linh, vợ anh Rồm, vẫn đang ngồi coi tivi chờ hai cha con. Thấy cả hai hốt hoảng chạy vào, mặt xanh như tàu lá chuối, chị cau mày hỏi. Làm gì mà hai cha con chạy như ma rượt vậy? Anh Tí quăng con dao lên bàn. Cái cây ngoài lỗ á, có ma đó mình. Chị Linh từ trước giờ không tin ma quỷ. Chị xua tay nói. Tôi mệt hai cha con mấy người rồi đó. Ngồi ở ngoài canh từ chiều tới giờ rồi, có bắt được ăn trộm không? Vô đây nói ma nói quỷ. Tôi để tôi xem phim cái đi, đang đoạn hấp dẫn. Có ma thiệt đó má ơi. Cái đôi mắt của nó đỏ quạch nè. Rồi cha con bị một ruột với nhau hù tao hay gì? Rửa tay rửa chân rồi đi ngủ đi. Mà chỉ có mắt mệt rồi. Anh Rồm biết vợ mình xưa nay không tin quỷ thần, mà anh cũng không dám chắc cái bóng trên ngọn cây có phải ma hay không, nên thôi không giải thích cho vợ nữa. Anh nào biết, ngoài phía ngọn cây, cặp mắt đỏ vẫn đang chăm chăm nhìn về phía nhà của mình. Bà Ngân mất tích tới nay là sang ngày thứ năm rồi. Hào đã biểu Châu lên công an trình để cho người ta điều tra tìm kiếm. Anh thì phải giải quyết bàn giao công việc cho người ta xong mới về được. Xong xuôi, Hào đặt vé máy bay về nước ngay. Xuống máy bay, anh ra bến xe đón xe đò. Nhưng mà xe chạy theo tuyến, phải tối mới có xe chạy về quê anh. Hào quyết định đi xe ôm cho đỡ mất công chờ. Đang đứng lơ ngơ bên đường, thì tự nhiên có một cậu thanh niên chạy về phía mình, rồi thắng xe lại, vui vẻ hỏi. Xe ôm ông anh. Cậu có chạy xuống Tiền Giang không? Cậu thanh niên kia cười. Có chứ, đi đâu tôi cũng đi hết á. Anh Hào ngó cậu trai mặt mũi dễ coi, nhìn chính trực lương thiện, cho nên cũng không sợ cậu ta là người xấu, quyết định leo lên xe, lên đường ngay để về quê còn tìm má nữa. Cậu thanh niên kia là Diệp Minh với ai nữa? Từ ngày cậu rời khỏi xóm chổi đi hành đạo, số tiền mang theo đã tiêu hết. Để kiếm tiền duy trì cuộc sống, cậu làm đủ thứ mọi việc, kiêm luôn cả chạy xe ôm. Cậu rất thích những chuyến đi đường xa như thế này, có thể khám phá được thiên nhiên mọi vùng, hơn nữa lại có tiền tiêu. Trên đường đi, anh Hào cũng kể sơ qua bản thân mình cho Minh nghe hoàn cảnh, cũng kể cho Minh biết mẹ mình đã mất tích mấy bữa nay. Sau khi Minh đưa Hào về tới nhà, nhận được tiền cho cuốc xe xong, cậu chạy ra quán cà phê nằm võng nghỉ ngơi một lát. Trong lòng dự định chiều mát sẽ chạy qua Cần Thơ chơi. Khi Minh đang nằm võng đung đưa, nhắn tin với Mận, thì cậu thấy có hai người đàn ông bước vô quán. Một người nói: Ôi, trong sớm dạo này gà vịt chết quá trời quá đất. Người thì kêu cáo trộn bắt, mà nhà thằng Rơm á thì nó thấy cái người ta bẻ cổ hút máu gà, nghe thì ghê quá chú ơi. Trần đời tôi mới nghe cái chuyện mà hút máu gà sống đó. Con vợ thằng Rơm thì biểu đêm hôm hai cha con nó nhìn không rõ rồi đồn bậy bạ, chứ ai đâu mà đi hút máu gà. Mình lắng tai nghe từng câu từng chữ mà hai người kia tám với nhau, lông mày của cậu hơi nhíu lại. Người đã từng trải qua nhiều chuyện quỷ dị như mình, tất nhiên là sẽ luôn liên tưởng câu chuyện theo hướng tâm linh rồi. Cậu nghĩ chắc chuyến du ngoạn qua Cần Thơ của mình chắc là hôm nay chưa thực hiện được rồi. Bên phía Hào, sau khi nghe vợ kể đầu đuôi ngọn ngành, hàng xóm cho công an vô cuộc mà vẫn không tìm được tung tích của bà Ngân, anh sốt ruột lắm. Anh căn nhằn. Anh đã căn dặn em rồi, má lớn tuổi, đi đâu cũng đừng có để má đi một mình. Vậy mà... Dạ em xin lỗi, tại em bất cẩn quá mới xảy ra chuyện như vậy. Cũng không phải là lỗi của em, anh chỉ sợ má lọt chân xuống sông này kia thôi. Càng nghĩ Hào càng sốt ruột. Anh dặn dò vợ đôi ba câu, rồi lấy xe chạy đi hỏi tung tích của má mình. Chờ Hào đi khuất, Châu mới thay bộ mặt đáng thương vừa rồi bằng một gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Trong bụng thầm nghĩ Hào có tìm mãn kiếp cũng không ra bà Ngân đang ở đâu đâu. Hào đi cho tới tận xế chiều mà vẫn không hỏi được thông tin gì đắt giá. Tựa như bà Ngân đã bốc hơi vậy. Anh lại chán nản quay trở về nhà. Xóm lèo này chỉ là một cái xóm nhỏ ở quê, không có nhà nghỉ, cho nên mình không có chỗ qua đêm. Cậu chạy lòng vòng xóm một hồi, cuối cùng nhìn thấy một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Ngoài sân có một tùm như bị bỏ hoang. Nghĩ bụng chắc nhà này không có ai ở, mượn mái hiên ngủ ké một đêm chắc là không sao. Mình mấy tháng trời đây mai đó, nên treo trên xe lúc nào cũng có cái chiếu đơn với một cái mền mỏng, để ném ở đâu cậu cũng có thể ngủ được. Lúc mới ngã lưng xuống tấm chiếu, mình chợt thấy có một bóng đen lướt qua. Điều kỳ lạ là bóng đen này còn mang theo âm khí nồng đậm nè. Mình lập tức bám theo. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu nhìn thấy đó là một người đàn bà lớn tuổi. Bà ta đưa hàm trăng xuống, cắn cổ một con gà, làm cho nó chết tuyệt. Mình châu mày nghĩ, một linh hồn vì oán khí quá nhiều cho nên hóa quỷ, cho còn lại hút máu sống nữa. Nếu như cứ để chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ tìm tới con người để hút máu, phải tiêu diệt trước khi mọi chuyện quá muộn. Mình cầm gỗ đào chỉ thẳng vào bóng đen kia mà nói: Hóa ra bà là người bắt trộm gà vịt của bà con trong xóm này. Bà Ngân thả con gà xuống, dương gương mặt bé nhầy lên nhìn mình mà nỉ non: Cậu có dầu gió không? Cho tôi mượn đi, đầu tôi đau quá. Mình hơi choáng váng khi nhìn rõ gương mặt dị hợm kia. Cậu rút lá bùa ra trước mặt rồi nói: "Tôi không có dầu gió, nhưng mà có cái này nè, bà xài đỡ đi." Lá bùa trên tay mình như có sức hút từ phía linh hồn của bà Ngân lao vút tới. Mình nghiến răng bắt ấn quyết đọc chú lệnh: "Thiên Tông đạo pháp, tru tập." Thấy nguy hiểm lao tới, bà Ngân nhanh chóng lướt thật nhanh né tránh rồi tấn công lại mình. Bà ta mới chết nhưng hút không ít máu tươi, lại thêm oán niệm chết oan nên khá là mạnh. 10 móng vuốt sắc nhọn cắm vào ngực mình. Nhưng mình đã từng gặp rất nhiều ma quỷ, đến cả tà sư cao tay cậu còn tiêu diệt, thì linh hồn mới hóa quỷ như bà Ngân không nhầm nhò gì. Mình quyết đoán nhảy sang một bên né tránh, vùng kiếm đạo chém vào hai cánh tay bà Ngân, khiến cho chúng đứt lìa ngay lập tức. Bà Ngân gào thét lên đau đớn rồi nhanh chóng tan biến, không để cho mình có cơ hội tấn công tiếp. Mình thấy người kia dễ dàng đầu hàng như vậy thì có chút nghi ngờ. Cảm giác sau lưng có nguy hiểm, mình nhảy phát qua một bên, may mắn kịp né đòn của bà Ngân. Cậu rút cây long kỳ ném tới chỗ linh hồn của bà ta, tay liền bắt ấn quyết: "Hỏa long xích hồn, trói!" Cái cờ nằm dưới chân linh hồn bà Ngân rung lắc lên. Bà ta định bỏ chạy, nhưng ánh sáng từ lá cờ bắn ra, kèm đó là một sợi xích màu đỏ như sắc nung, uốn éo như một con rắn, quấn chặt linh hồn bà lại. Mình không lao qua kết liễu, cậu buông ấn quyết để sợi xích nới lỏng ra, rồi gằn giọng hỏi: "Tại sao chết rồi không chịu đầu thai, mà còn ở đây trộm cắp gà vịt của bà con vậy?" "Thằng khốn, thả tao ra, mày thả tao ra." Mình cau mày. Cậu nhận ra linh hồn này không phải loại tà ác như những con tà linh trước đây mình từng gặp. Mình rút bùa ra, cắn máu đầu lưỡi rồi phun lên, ném về phía linh hồn kia: "Bách hóa vạn biến, khai sáng tâm thức, phá!" Lá bùa lao tới, dính chặt sau đỉnh đầu của bà Ngân. Luồng kim quang lóe lên, sau đó hút oán khí trên linh hồn bà ta vào bên trong lá bùa. "Mày tính làm gì tao? Thả tao ra!" Bà Ngân cứ rít lên, giãy giụa tìm cách thoát ra. Mình lắc đầu nói: "Bà đừng cố chấp tìm cách thoát ra, không có được đâu. Tôi là đang giúp bà đó." Linh hồn gớm ghiếc của bà Ngân dần dần trở lại bình thường. Từ khuôn mặt bị lõm vào trong, cùng với mái tóc bị bết máu cũng biến mất đi. Trước mặt mình bây giờ là linh hồn một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt rất phúc hậu, không còn hung dữ như lúc nãy nữa. Hai cánh tay bị chặt đứt cũng hóa trở lại bình thường. Linh hồn của bà Ngân nhìn mình ôm mặt khóc. Mình bắt đầu dò xét: "Bà có chuyện oan ức gì đúng không?" Bà Ngân ngước mặt lên, bà nhận ra cậu thanh niên trước mặt là một người thầy pháp tốt. Bà quyết định kể ra sự thật cho mình nghe. Tôi bị con dâu của tôi giết." "Bị con dâu giết sao? Nguyên nhân là gì?" Linh hồn bà Ngân nhìn vào trong sớm, vẻ mặt u buồn, kể lại tất cả mọi chuyện. Mình nghe câu chuyện của bà Ngân kể xong, tức giận tới mức nghiến răng, nhưng cũng ngờ ngợ mà hỏi: "Con trai của bà có phải là một người đàn ông hơn 30, dốc dáng cao ráo, trên lông mày bên phải có một nốt ruồi to bằng ngón tay út, phải không?" Trong câu chuyện mà bà Ngân kể, mình bất ngờ ở điểm đó. Bởi vì sáng nay chính cậu đã chở một người đi xuất khẩu lao động về. Anh ta cũng nói là mẹ anh ta đang mất tích. Như vậy là quá trùng hợp. Bà Ngân ngạc nhiên: "Đúng rồi, sao cậu lại biết?" Mình mới kể ra chuyện ban sáng. Bà Ngân ôm mặt khóc rưng rức: "Trong nhà tôi có bàn thờ Phật, tôi cứ bước vô cửa là bị đánh bật ra. Cho nên tôi dù có căm hận đứa con dâu kia cỡ nào cũng không thể trừng trị nó được. Nó chỉ đi ra ngoài vào ban ngày thôi. Mà cậu biết đó, ma quỷ như tôi ban ngày đâu dám hiện ra chứ." Vậy bà có biết cái đứa gian díu với con dâu bà đi đâu rồi không? Tôi không biết cậu ơi. Từ ngày giết tôi xong, nó bỏ đi khỏi nhà này rồi. Tôi là ma mới, có nhiều thứ không nhìn thấu được. Thế nên tôi mới ăn uống máu sống để gia tăng quỷ lực đó. Mình nhìn quanh căn nhà rồi hỏi tiếp. Vậy rồi xác của bà, chúng nó giấu ở đâu? Ở ngay đằng kia kìa. Linh hồn bà Ngân chỉ tay ra cái mộ đất gần con đi. Mình gật đầu. Được rồi, bây giờ bà vào trong đây đi. Tôi hứa sẽ giúp bà đưa hai đứa khốn nạn kia ra chịu tội trước pháp luật. Tôi đội ơn cậu. Mình rút ra lá bùa, thu linh hồn bà Ngân vào bên trong. Rồi sau đó đi một vòng ra phía sau chỗ cái mộ đất bà Ngân chỉ. Cậu thấy có một chỗ có hiện tượng đào bới được phủ lá cây lên bên trên. Chắc là xác bà Ngân bị vùi lấp dưới này. Bởi cậu nhìn thấy có một lớp tử khí lẩn vẩn bên trên nè. Bên nhà anh Hào, từ khi thằng chuột đi chơi về, thấy cha, nó lúc nào cũng quấn quýt kè kè bên cha chứ không thèm ngó ngàng gì tới Châu nữa. Hào ôm con mà trong lòng tràn ngập rối bời. Tưởng đi 5 năm về, gia đình sẽ được đoàn tụ. Không ngờ má mình lại không thấy đâu. Buổi tối lúc 2 giờ chồng đi ngủ, Châu ôm Hào thỏ thẻ. Chuyện đợt trước em có nói với anh về mấy cuốn sổ tiết kiệm á. Anh suy nghĩ sao rồi? Hào có vẻ khó chịu. Trong lúc má mình đang mất tích chưa tìm được, Châu còn tâm tư đi hỏi mấy chuyện này sao? Nhưng Hào thương vợ ở nhà chăm sóc con cái, mẹ già giúp cho mình, cho nên nói. Anh chuẩn bị sẵn hết rồi. Anh cho em 100 triệu. Em muốn xài gì thì xài. Số còn lại anh mua đất cất nhà. Còn dư bao nhiêu thì mình lo mần ăn. Trong lòng Châu mừng như điên. Có lẽ vì mừng quá mà quên mất hiện tại của nhà mình. Cô nói. Vậy mà anh ra ngân hàng chuyển cho em luôn đi. Dạo này em đúng là cần xài một số thứ thiệt á. Hào khó chịu ra mặt, gạt tay Châu ra khỏi người mình, giọng điệu gay gắt hơn. Em làm gì mà nôn vậy? Trước sau gì cũng là của em mà. Châu biết mình hơi quá đáng, cô ta giả vờ hối lỗi. Không, khi nào anh chuyển cũng được mà. Tại em chưa bao giờ có được nhiều tiền vậy, cho nên có chút phấn khích thôi. Thật sự vợ chồng lâu ngày gặp nhau, Hào nhớ vợ lắm chứ. Nhưng nào có ngờ đâu gia đình lại rơi vào hoàn cảnh này. Anh quay sang ôm vợ, nhưng không có xúc cảm để làm gì hết. Bởi trong đầu thì toàn là linh tính xấu về má mình. Lại nói thằng An khi qua làng bên, chỉ ru rú trong nhà thằng bạn. Từ khi qua đây không có ngày nào nó ngủ được yên giấc. Cứ nửa đêm là gặp ác mộng mà tỉnh giấc. Cảnh tượng nó ghì chặt đầu bà Ngân cho Châu đánh tới chết, cứ tái diễn, ám ảnh lấy nó. An mất ngủ tới nỗi hai con mắt tăm quầng như mắt cấu trúc. Chỉ mới có mấy ngày mà từ một người có da có thịt, bây giờ nó lừ đừ hốc hác, không khác gì một thằng nghiện cả. Mục đích của nó là chờ Châu lấy được số tiền tiết kiệm để mà có tiền. Chờ vụ mất tích của bà Ngân chìm xuống, nó sẽ về lại nhà cũ, rồi lại tiếp tục lén lút qua lại với Châu, chờ Châu chi tiền cho mà sống. Cả đêm qua mình không hề chợp mắt. Cậu cứ mông lung suy nghĩ về chuyện của bà Ngân, quyết định phải vạch mặt cặp gian phu dâm phụ kia. Nhưng nếu bây giờ mình lên tiếng tố cáo, chỉ sợ thằng An nghe được tiếng gió thì sẽ trốn mất. Trời vừa hửng sáng, mình đã đi ra ngoài sớm để tìm đồ ăn sáng, thì thấy anh Hào đang đi cùng mấy người đàn ông. Anh Hào thấy mình còn ở lại đây, thắc mắc hỏi. Ủa, cậu chưa đi sao? Mình gật đầu cười. Hôm qua em tính đi rồi, mà thấy phong cảnh ở đây đẹp quá, cho nên nắng lại một hai hôm rồi mới đi. Mà anh đi đâu sao em thấy hấp tấp vậy? Thì chuyện hôm qua nói với em đó. Anh gọi anh em trong xóm đi kiếm má giúp anh một tay. Anh sợ là má lọt sông lọt hồ gì rồi. chắc phải thuê một đội lặn mò tìm mấy cái khúc khả nghi coi sao. Mình mím môi, cậu định nói với anh Hào đừng phí công chuyện vô ích đó nữa. Xác má của anh đang nằm phía sau vườn nhà thằng An kia kìa. Nhưng không thể đánh rắn động cỏ, khiến cho hung thủ lẩn trốn mất dạng, nên chỉ ghé sát tai Hào mà nói: "Tối nay anh tới bộ qua giấy cuối sớm gặp em. Em có chuyện muốn nói. Chuyện này liên quan tới má của anh đó." Hào nhíu mày. "Liên quan tới má anh sao? Em quen má anh hả? Tối anh tới gặp em đi, rồi sẽ biết thôi. Bây giờ ở đây nói chuyện không tiện đâu." Anh Hào nhìn Minh với ánh mắt ngờ vực. Nhưng người ta nói có bệnh thì bái tứ phương. Từ hôm qua tới nay chỉ có một mình Minh nói rằng biết điều gì đó về má anh. Có điều gì quý hơn cha má của mình đâu. Anh Minh gật đầu. "Được rồi, tối anh tới. Vậy anh đi nghe." Nói xong anh cùng với mấy người đàn ông kia nhanh chóng rời đi. Minh cũng tìm chỗ ăn sáng, rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi trời tối. Châu nhân lúc không có ai ở nhà, tìm một chỗ kín đáo rồi gọi cho An. An đang chán nản vì số tiền Châu đưa sắp hết. Thấy Châu gọi tới, hắn mừng rỡ, buông lời ông bướm. "Cô cưng hả? Nhớ anh rồi hả?" Châu có vẻ khó chịu. "Đây không phải là lúc để nhớ Nhung đâu. Ông Hào đang kêu mấy người trong xóm nữa đi kiếm tung tích của má ông. Coi chừng người ta phát hiện ra mấy nay anh không có nhà rồi nghi ngờ anh đó. Em sợ chuyện này không có giấu được lâu." An im lặng một lúc rồi nói: "Nếu như vậy em phải mau tìm cách lấy được tiền đi. Con mụ Ngân nói là cho em 2 cái vàng, thì chắc chắn là bà có giấu vàng đâu đó trong nhà. Em đục tìm mọi ngóc ngách đi. Nếu mà có biến, ôm tiền vàng bỏ trốn dịch." Thật sự Châu không muốn bỏ đi với thằng An chút nào. Anh Hào chồng cô vừa dỗ dang, đối xử rất tốt với vợ con. Ngoại tình với thằng An thì được, chứ ăn đời ở kiếp với nó cô không cam lòng. Có điều nếu như sự thật bị bại lộ ra, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi với hắn ta để trốn tránh pháp luật. An còn chưa kịp xin tiền Châu thì cô đã vội tắt máy. Nó khó chịu nghiến răng: "Mẹ nó, chưa kịp nói gì tắt rồi, bực mình thì chứ." Châu tắt máy xong thì chạy ngay vô phòng của bà Ngân, bắt đầu lục lội tìm kiếm. Sau một hồi lâu, cô ta vẫn không thấy tiền bạc, vàng của bà Ngân để ở đâu. Cô ngồi xuống giường ngẫm nghĩ, coi chỗ nào có thể giấu được. Chợt nhớ tới ngày xưa má mình hay giấu tiền ở dưới mấy thanh ván giường. Bèn lật hết chăn niệm, dở ván giường lên coi, thì thấy có một cái túi vải cột chặt ở đó. Châu vừa mở túi ra thì bên trong toàn là vàng. Trong lòng gào thét vui sướng, Châu dội ngó trước ngó sau, dắt vô lưng quần, cho dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp như cũ. Sau đó đi nhanh về phòng mình, đóng chặt cửa lại để kiểm tra số vàng. Châu đếm tới đếm lui, có 3 cái nhẫn một chỉ, 60 cái nhẫn 5 phân, tổng cộng là 6 cây vàng. Có lẽ đây là toàn bộ số tiền bà Ngân tích góp được từ hồi đó cho tới bây giờ. Đến tầm chiều tối Hào mới trở về nhà. Châu cùng với thằng Chuột ngồi đợi sẵn trên bàn ăn. Vừa thấy cha về, Chuột chạy ra vui mừng: "Cha, cha đi đâu giờ mới về vậy?" Hào mệt mỏi xoa đầu con mà không trả lời. Mấy cái chuyện này con nít nó không có hiểu được. Ăn cơm xong, Hào gọi Châu lại nói: "Chiều nay anh tranh thủ lên ngân hàng làm thủ tục rút tiền về tài khoản rồi. Hôm qua nghe em nói cần tiền xài vô những việc gì đó, để anh chuyển khoản cho em." Nói xong Hào rút điện thoại ra chuyển tiền cho Châu. Anh thấy thương vợ những năm qua dò dỏ chờ chồng. Nhớ lại Châu nói cần tiền xài, chẳng lẽ anh lại keo kiệt với vợ sao? Cho nên quyết định chuyển cho cô ngay. Tới 8 giờ, nhớ lại cuộc hẹn với Minh khi sáng, Hào mặc thêm áo khoác, dặn dò vợ con ở nhà cửa nẻo cẩn thận, rồi đi ra ngoài. Hào vừa bước chân ra khỏi nhà, Châu đã lấy điện thoại nhắn cho An biết mình đã cầm được vàng và tiền trong tay. Nếu như có động tĩnh gì, có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Thằng An đang ngồi chán nản, nhận được tin nhắn của Châu thì vui mừng mà cười lên sằng sặc. Sắp tới nó khỏe thay rồi, khỏi cần đi ăn trộm ăn cắp gì nữa mà tiền vẫn rủng rỉnh. Nó thầm nghĩ con Châu đúng là đẹp mà ngu. Trong túi thằng An còn chút tiền, nhưng nó biết nay mai thế nào Châu cũng tiếp tế cho nó, cho nên vui vẻ rủ bạn đi làm bữa nhậu. Nhưng có lẽ thằng bạn nó đã đi đâu kiếm ăn rồi, nó đành phải đi một mình. Lại nói anh Hào đi đến cuối sớm, thấy mình đang ngồi trên xe đợi sẵn, anh bước tới hỏi. Em tới lâu chưa? Anh bận quá cho nên tới hơi trễ, thông cảm nha. Không sao đâu anh, em cũng vừa mới tới thôi. Em hẹn anh ra đây có chuyện gì? Sao không thể nhắn tin gọi điện hay là nói luôn từ hồi sáng vậy? Mình đưa ánh mắt đầy thương cảm nhìn anh Hào, hít sâu một hơi rồi nói. Anh Hào à, anh đừng có đi tìm má anh nữa, vô ích thôi, bà ấy chết rồi. Cậu nói gì vậy con Minh? Cậu đâu phải dân vùng này, sao cậu biết má tôi lại? Trời, sao cậu dám chắc là má tôi chết rồi chứ? Mình nắm chặt lấy bả vai Hào, ánh mắt đầy kiên định nói. Anh phải bình tĩnh lại, để em cho anh gặp má anh. Nói xong mình rút ra lá bùa đang giữ linh hồn của bà Ngân, đưa lên trước mặt bắt ấn đọc chú. Từ trong bùa bay ra một luồng khói mỏng, hình bóng mờ nhạt của bà Ngân dần hiện ra. Bà thấy Hào thì òa lên khóc. Hào ơi, má đây nè con. Chuyện gì đây? Má, phải má đó không má? Má nè, má chết rồi Hào ơi. Anh Hào không thể tin được, đưa mắt nhìn qua Minh như cầu một lời giải thích. Minh nói, má anh thiệt đó anh Hào. Sợ dĩ em phải hẹn anh ra bữa tối là tại vì má anh không chịu được ánh sáng ban ngày. Còn nguyên nhân vì sao mà bà ấy chết ấy, thì để bà nói cho anh nghe. Hào sững sờ quay nhìn qua má mình. Anh vẫn chưa tiếp thu được chuyện này, và cả chuyện má mình còn có thể hiện hồn lên để nói chuyện với mình như thế này. Bà Ngân một năm một mười nói hết tội nghiệp của Châu và thằng An cho Hào nghe. Hào kinh ngạc vô cùng. Châu trước giờ là người ngoan hiền, sao có thể nhẫn tâm giết má mình chứ? Anh lắc đầu đau khổ. Má ơi, sao mọi chuyện lại ra cớ sự như vậy hả má? Con không tin nổi Châu lại có thể đối xử với má như vậy. Hai dòng lệ nóng của anh trào ra, một là để khóc thương cho người mẹ số khổ của mình, một là khóc vì người vợ mình hết lòng thương yêu mà lại nhẫn tâm đối xử bạc bẽo với mình như thế. Qua cơn đau khổ, Hào siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng mà nói, con sẽ giết hại đứa khốn nạn đó để trả thù cho má. Thôi đi nè, chuyện đâu còn có đó, nên bình tĩnh lại trước đã. Em đoán là anh sẽ kích động cho nên mới gọi anh ra nói chuyện riêng như vậy nè. Cậu mình nói đúng đó con. Con đừng có nóng lên mà làm điều sai quấy, cứ để cho pháp luật họ trừng trị kẻ gian. Má có dành dụm một ít vàng để với mấy thanh gián dượng đó, con về lấy lo công chuyện rồi cố gắng nuôi thằng chuột nên người. Nói với nó má thương nó lắm. Hào quỳ bệt xuống đất, giọng nghẹn ngào. Má ơi, con xin lỗi má, con còn chưa báo hiếu cho má mà má bỏ con đi rồi. Bà Ngân rất muốn đến ôm Hào để an ủi, nhưng bây giờ bà chỉ là một linh hồn, làm sao đến gần được chứ. Hai má con ai cũng khóc một mặt nước mắt. Hào nhớ lại ban nãy mình đã chuyển tiền cho Châu, biết mình đã bị lừa, anh cắn răng. Hèn gì mà cứ đòi tiền cho bắt được, có lẽ là để tiếp tế cho cái thằng bộ của nó. Sau một hồi oán thán, anh Hào cũng bình tĩnh lại được. Anh nói, bây giờ phải làm sao đây? Chắc lẽ để hai đứa nó tự do tự tại như vậy hay sao? Sao mà để tụi nó nhẫn nhơ được anh? Anh cứ yên tâm đi, bây giờ trước mắt á, chớ có đánh răng động cỏ. Thời buổi này mấy đứa tội phạm tinh vi lắm, lộ ra một cái là nó biến mất dạng liền, không có bắt được đâu. Bây giờ anh về lục lọi điện thoại của vợ anh, coi bà có nhắn tin qua lại với thằng An hay không, coi coi bây giờ nó đang ở chỗ nào. Xác định đúng vị trí của nó rồi hắn báo công an, khiến cho tụi nó trở tay không kịp. Hào nghe Minh nói vậy, thấy chí phải, liền gật đầu đồng ý ngay. Minh thu lại linh hồn bà Ngân vào bên trong lá bùa, căn dặn Hào vài điều rồi mới rời đi. Thế nhưng cả hai đều không nghĩ thằng An lại trả giá một cách nhanh chóng như vậy. Sau khi tới quán, An vui quá uống liền 5 chai bia, cả người bắt đầu nghi ngã. Lúc còn đang say sưa thì tự nhiên có một đám du côn ở đâu cầm theo gậy gộc, mã tấu đi tới, chém nhau với một nhóm người trong quán. Nó biết ngay cái tụi này có thù oán từ trước, hôm nay tới để thanh trừng nhau, mới nhổm đích dậy tính chuồn lẹ để khỏi phải rước họa vô thân, thì nó bị cái tụi kia hăng máu quá mà chém nhầm. Máu nó chảy ra ướt đẫm cả vạt áo, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang lên không ngừng. Thằng An nằm dưới đất liên tục bị giẫm đạp. Đến khi quần thảo xong, đám du côn gấp rút lên xe rời đi, để lại ngổn ngang những người bị thương và cả người chết. Người ta nhanh chóng gọi cho công an và cả cấp cứu tới. Có người tìm trong túi thằng An coi có giấy tờ gì hay không, nhưng nó không mang theo gì, chỉ có cái điện thoại của Bắp mà thôi. Bấm lên thì thấy số của Châu đầu tiên, họ liền gọi điện cho cô. Châu đang ôm thằng chuột ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại, thấy người gọi là An. Cô lầu bầu chửi thầm cái thằng này, sao lại gọi cho mình giữa đêm hôm khuya như thế này. Thấy Hào vẫn chưa dậy, cô ta bấm máy nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông lạ lắm. Alo, cô có phải là người nhà của số điện thoại này hay không? Châu đa nghi, biết tính An hay mượn tiền bọn giang hồ để ăn nhậu, sợ ảnh hưởng tới mình, cô ta nói. Không, tôi không phải là người nhà của số điện thoại này. Vậy cô có quen chủ của số điện thoại này hay không? Anh ta bị một đám lưu manh đập chết rồi. Nếu cô quen với người nhà đó thì thông báo cho họ đến giải quyết tình hình gấp nghe. Tôi sẽ gọi địa chỉ. Cúp điện thoại, mặt Châu cắt không còn giọt máu. An chết thật sao? Người tình của cô chết rồi sao? Chỉ sau vài phút thương tiếc, Châu bỗng dưng thở vào nhẹ nhõm. Bây giờ cô có thể kê cao gối ngủ ngon rồi. Nếu sau này người ta có phát hiện ra xác bà Ngân ở sau vườn nhà của An, thì người đã chết lấy ai ra đối chứng? Sẽ không một ai biết được cô là hung thủ. Lúc Hào về tới nhà, thấy Châu đã ngủ, anh như muốn lao tới bóp cổ con đàn bà đó lắm. Nhưng nghĩ lại mình phải sống đàng hoàng để còn nuôi con, cho nên anh nín nhịn lại. Sáng hôm sau, cả xóm huyên náo khi bên công an đưa xác thằng An về nhà để lo an táng. Ban đầu người ta gọi điện cho Châu mà cô không nhận là quen nó. Sau đó người ta gọi cho những số khác. Cuối cùng cũng có mấy đứa bạn du thủ du thực của nó tới nhận xác, làm thủ tục cho nó. Bởi vì cái chết của An liên quan đến pháp luật, cho nên bên công an cũng đưa An về nhà, tiện thể điều tra thêm thông tin xem có thật là bị đánh nhầm, hay là trước đây An từng có hiềm khích với đám người kia hay không. Khi đám người vừa mở cửa nhà thằng An để vào trong, thì đập vào mắt họ là mấy vết máu mờ nhạt bám ở trên tường. Nếu là người bình thường, có thể chỉ nghĩ đó là vết ố, vết cáu bẩn mà thôi. Nhưng qua con mắt nghiệp vụ, họ nghi ngờ đó là vết máu, bèn lập tức cho phản ứng hóa học. Cuối cùng xác nhận đó là vết máu. Họ lập tức nghi ngờ tay An này có dính dáng đến vụ đâm chém mới bị trả thù như thế, liền mở rộng điều tra thêm. Người dân bu quanh nhà An rất đông, Châu cũng hồi hộp tới đó xem. Nếu phát hiện ra có gì bất thường, lập tức sẽ bỏ trốn đi. Một chiến sĩ công an nói, vết máu này còn mới, chưa đến một tuần đâu. Không biết là máu của người hay là máu động vật, gọi pháp y tới đem mẫu đi xét nghiệm đi. Hào cũng không ngờ An chết một cách vô duyên như vậy. Anh và Minh đã có kế hoạch khiến cho hai người bị bắt. Giờ An chết rồi, có phải Châu sẽ lọt lưới pháp luật hay không? Nếu cô ta chối bai chối biến, bằng chứng đâu mà kết tội cô ta? Anh thở dài sầu não. Nghe được tiếng mấy anh công an nói chuyện với nhau, anh đi đến nói: "Các đồng chí công an à, tôi nghi ngờ đây là máu của má tôi." Họ giật mình, bà con xung quanh cũng giật mình theo. Hào nói tiếp: "Mấy hôm nay má tôi mất tích, đã báo lên xã rồi. Má tôi không phải là người hành xử tùy hứng. Chắc chắn là má tôi không tự tiện bỏ nhà ra đi. Tôi cùng với mấy anh em trong xóm đi kiếm bữa giờ cũng không thấy trôi nổi đâu. Vậy nên tôi nghi ngờ má tôi bị giết và giấu xác đi. Nay trong nhà thằng An có dấu vết đáng nghi, tôi nghi ngờ rằng đó là máu của má mình. Mong các anh công an điều tra cho rõ ràng." Châu nghe chồng nói mà trái tim đập liên hồi trong lòng ngực. Trong bụng cô ta thầm oán thán cái thằng An chết bầm kia, tại sao không dọn dẹp sạch sẽ một chút chứ. Còn nữa, sao mà chồng cô lại thông minh đột xuất như vậy? Đúng lúc này, Minh ở ngoài vườn giả vờ kêu lên: "Mọi người, ra đây mà coi nè." Có nhiều người ngoái cổ nhìn ra ngoài vườn, thấy một thanh niên lạ mặt, họ không khỏi thắc mắc. Thì lại nghe Minh nói tiếp: "Có vết mới đào bới nè mọi người." Người ta liền túa ra coi, mấy anh công an cũng đi theo. Họ xác định đúng là có dấu vết đào bới thật. Nhiều người bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Châu thấy mọi chuyện không xong rồi. Dù biết chắc An đã chết, không có người đối chứng, nhưng cô vẫn lo sợ nghiệp vụ điều tra bây giờ. Nếu như họ phát hiện ra giao dịch tiền bạc giữa cô và nó, thì chỉ có nước bị bắt ngay lập tức thôi. Châu nhân lúc mọi việc hỗn loạn, lặng lẽ chuồn về nhà. Cô không dám đem hành lý theo, sợ người ta bắt gặp sẽ nghi ngờ. Chỉ cầm theo túi vàng và giấy tờ tùy thân. Châu chạy xe lên thị trấn, đi vào một ngân hàng để rút toàn bộ số tiền Hào cho ra. Cô chỉ sợ nội trong hôm nay hoặc ngày mai, công an điều tra ra chân tướng, phát lệnh truy nã, thì cô sẽ không thể nào dám trường mặt ra ngân hàng, hay thậm chí là ra cây ATM để mà rút tiền. Thế nên chỉ có thể nhân lúc này mà làm mọi việc thôi. Sau khi đã cầm số tiền trong tay, Châu ra chợ mua một cái giỏ sách, vài bộ đồ, vứt lại cái xe máy, bắt xe đò lên Sài Gòn. Sài Gòn đất chật người đông, không ai biết ai. Châu dự định sẽ phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù có vốn dĩ đã đẹp, nhưng vì tính mạng, cô sẵn sàng sửa cho khác đi, thậm chí xấu hơn cũng được. Sau đó sẽ liên hệ với băng nhóm chợ đen để làm giả giấy tờ. Về sau sẽ thay tên đổi họ, đổi cả gương mặt để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngồi trên xe, Châu rất hài lòng với kế hoạch của mình. Chiếc xe đò đang chạy bon bon trên đường. Đến một đoạn vắng thì có một đám khách vẫy lại. Trên xe còn trống nhiều chỗ nên tài xế dừng xe đón khách. Nào ngờ lúc vừa lên, đám người đó lập tức rút dao, rút mã tấu, khống chế tài xế rồi đe dọa: "Đứa nào có tiền thì đưa tiền, có vàng thì đưa vàng, đưa hết ra đây cho tao, nếu không tao chặt ra từng khúc đó." Người nào người nấy trên xe hoảng loạn, sợ tụi nó làm liều chém mình thiệt, nên có thứ gì móc ra thứ đó mà đưa. Cả đại ca cầm mã tấu thu tiền và trang sức xong, đến chỗ Châu thì không thấy gì cả. Hắn gằn giọng: "Cô mày đâu? Có tiền vàng bạc gì thì đưa hết cho tao, nếu như không muốn chết." Châu ôm chặt cái túi sách, trong lòng thầm kêu gào: cô đang giữ rất nhiều tiền vàng, chẳng lẽ lại mất trắng như vậy hay sao? Cô còn bao nhiêu dự định chưa hoàn thành cơ mà. Châu run run mở túi sách lấy cái bóp ra. Tiền vàng cô giấu sâu dưới túi sách, trong bóp chỉ có mấy triệu bạc. Bọn cướp này là dân trong nghề lâu năm, nhìn qua thái độ của Châu, tụi nó biết ngay là cô còn giấu tiền trong người. Tên đại ca hất hàm ra lệnh: "Tụi bay kiểm tra đi." Một tên giật cái túi trên tay Châu, cô hốt hoảng chụp lại. Trong đó có 6 cây vàng và 100 triệu. Cô không đành lòng để vụt mất khối tài sản lớn như vậy. Nhưng sức của Châu thì làm sao đấu lại sức của một gã thanh niên lực lưỡng. Gã nhanh chóng mở ra kiểm tra, sau đó cười lớn: "Chàng nhiều quá anh ơi, tiền nữa nè, tụi mình phát tài rồi đại ca." Tên đại ca nhìn Châu mà cười gằn: "Hèn gì mày không cho tụi tao kiểm tra. Mai là hôm nay tao ăn chay đó, chứ không là mày tiêu rồi." Châu quỳ sụp xuống, van xin tụi nó chừa cho mình một ít. Cô kể lể, nói con của mình bị bệnh nặng, cần số tiền này để chữa bệnh. Đây là tiền cô bán nhà bán cửa để nộp tiền viện phí cho con. Bao nhiêu tội nghiệp cô đều nói ra để đám cướp rủ lòng thương. Nhưng đám tụi nó mà có tình người thì đâu có đi ăn cướp làm cái gì. Tụi nó cho Châu một đá, rồi hào hứng bước xuống xe, ngồi lên mấy chiếc xe máy không có biển số mà chạy đi mất hút. Ai cũng nhìn Châu bằng đôi mắt thương cảm, nhưng họ nào có tiền bạc gì nữa để mà giúp cho cô. Châu cũng không thể quay về nhà. Bây giờ cô về như thế nào cũng bị bắt. Thôi thì cứ lên thành phố trước đã, mọi chuyện tính sau. Khi đào được xác bà Ngân từ sau giường nhà thằng An lên, ai cũng kinh ngạc vô cùng. Tổ chuyên án được lập ngay sau đó. Giờ này Hào không còn phải sợ mất mặt gì nữa. Anh nói với các đồng chí công an nghi ngờ vợ mình là hung thủ, cấu kết với thằng An hại chết má mình. Khi quay qua nhìn đám người, anh không thấy Châu đâu, bèn tức tốc trở về nhà. Thấy nhà cửa tan hoang, Hào lật dán giường ra coi, thấy số vàng mẹ mình giấu đã không cánh mà bay. Anh đoán ngay là Châu đã bỏ trốn rồi. Mọi chuyện anh làm được cho má chỉ có thể đến đây, còn lại việc bắt thủ phạm chỉ chờ công an. Trong khi Hào lo ma chay cho bà Ngân, Châu lại đang lang thang ở thành phố, bởi vì không còn một xu dính túi. Châu không thể mướn được nhà nghỉ, cũng không thực hiện được cái kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ được. Lúc này báo chí bắt đầu đăng tải rầm rộ vụ án của bà Ngân. Với thời đại bùng nổ thông tin như hiện tại, hình ảnh của Châu được dán đầy trên các trang báo. Công an cũng phát lệnh truy nã cô. Ngân cả ngày chỉ dám bôi đen cả mặt mày, đầu tóc rối bù, lang thang mà đi xin ăn. Cô ta nghĩ chờ xin đủ tiền, đợi vụ án của bà Ngân lắng xuống, sẽ đi tiêm môi, tiêm mũi, tiêm má, thay đổi nhân dạng trước đã. Tiêm rẻ hơn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều, thiếu gì mấy người hành nghề tiêm chui. Đám người này chắc cũng chẳng quan tâm cô là ai đâu. Cứ thế mà Ngân lang thang đầu đường xó chợ, trong trạng thái như một ả ăn xin thứ thiệt. Ngày lê la quán xá, đêm ngủ dưới gầm cầu, khuôn mặt lúc nào cũng đen nhẻm dơ dái. Chắc chắn người quen dù nhìn thấy cũng không nhận ra được cô, chứ đừng nói là những người mới thấy cô trên báo. Vụ án của bà Ngân chỉ rầm rộ được vài ngày, sau đó cũng chìm hẳn đi. Một tháng sau, Ngân đã xin được hơn 10 triệu. Cô ta quyết định vô nhà tắm công cộng, tắm rửa sạch sẽ, rồi tìm tới một cơ sở tiêm chích filler chui. Cô kêu người ta tiêm sóng mũi, tiêm môi, tiêm má cho mình, chi phí vừa tròn 10 triệu. Mới tiêm xong, cả gương mặt của Châu đều căng tức, nhưng đây là biểu hiện bình thường. Chủ tiệm dặn cô về nhà nghỉ ngơi, vài ngày sẽ tan vết bầm, sẽ nhanh chóng đẹp lại. Châu không cần đẹp, cô chỉ cần khác thôi. Chờ sau này xin đủ tiền, cô sẽ làm phẫu thuật luôn. Hôm đó Châu đang trải chiếu nằm dưới một mái hiên, vết tiêm ở mũi của cô cứ đau nhức lạ thường. Cô sờ vào, cảm giác như có dịch tràn qua hai bên. Không hiểu sao mắt cô hoa lên, đầu đau nhức kinh khủng. Mọi thứ trước mắt cô cứ tối dần lại đi. Châu phải kêu lên, nhờ mấy người vô gia cư gần đó giúp đỡ mình. Họ thấy cô không ổn, liền đưa cô vào bệnh viện gần đó. Bác sĩ xem xét qua tình trạng của Châu, rồi tặc lưỡi nói: "Ê, dịch chảy tràn vào mạch máu, khiến cho máu huyết không lưu thông, còn chảy vô mắt nữa. Tình trạng này là 100% mù vĩnh viễn rồi." Cái đầu của Châu đang bưng bưng đau, nghe bác sĩ nói vậy, cô thất kinh khóc lóc: "Mù mắt sao bác sĩ? Có cách nào cứu em hay không? Em còn trẻ, em không muốn cuộc đời mình về sau chìm trong tăm tối đâu bác sĩ à. Bác sĩ ơi, làm ơn cứu em với." Các bác sĩ chuyên khoa khác cũng lại đây coi cho Châu, nhưng họ đều kết luận như nhau rằng Châu chọn trúng mấy người không có chuyên môn. Họ không biết mạch máu dưới da rất phức tạp, cứ đâm kim bậy bạ, trước sau gì cũng có người gặp xui rủi. Châu nghe họ kết luận mà cả người sụi lơ. Một người đang có đôi mắt sáng, nhận được tin mình mù vĩnh viễn thì sao mà chịu nổi. Hơn nữa cô còn đang trốn sự truy lùng của pháp luật. Nói như vậy, cô chẳng thà chết còn hơn. Châu nằm ở bệnh viện khóc suốt một đêm. Hôm sau cô nhờ y tá gọi cho công an, bảo rằng muốn ra tự thú. Cứ thế Châu được công an thành phố đưa về địa phương để quy án. Ngày Châu ra tòa, Hào cũng có mặt. Nghe từng lời trần thuật của vợ, anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn đi. Đúng là cuộc đời chẳng bao giờ có thể nói trước được bất cứ điều gì. Khi thấy mọi chuyện đã xong xuôi, mình mới thả hồn bà Ngân ra, cho bà nói chuyện lần cuối với Hào trước khi đi đầu thai. Ở lần cuối này, hai má con chẳng nói được mấy câu, chỉ nhìn nhau mà khóc thôi. Về việc gà vịt bị giết trong xóm, ai nấy cũng đều tin là do có thú hoang tấn công, chứ không nghĩ có ma quỷ gây ra, nên mọi chuyện cũng dần lắng động đi. Anh Hào quyết sẽ không đi làm xa nữa, mà ở nhà chăm sóc thằng chuột, nuôi nó ăn học khôn lớn, sau này không để nó phải chịu khổ cực. Còn An và Châu đã phải nhận lấy hậu quả. Phía sau một nàng dâu ngoan hiền là một con người hoàn toàn khác. Tham lam của cả vật chất đều nhận lấy kết cục xứng đáng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đứa con dâu tham lam, là phần thứ tư của series về Pháp sư Diệp Minh phiêu lưu của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.